Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 824, mất lý trí. Cầu nguyệt phiếu, Tô công tử, ai? Lưu Nhị Phú nhìn về hướng Tô Trần, muốn nói lại thôi, nguyên bản, hắn đều chuẩn bị giao hảo Tô Trần. Dù sao, hạng thứ nhất khảo thí, Tô Trần biểu hiện. Đơn giản chính là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả cấp bậc, có thể hạng thứ hai khảo thí. Lại, chính Lưu Nhị Phú đều phiền muộn, thay đổi rất nhanh, tựa như là từ thiên đường đến rồi địa ngục đồng dạng. Tô Trần hạng thứ hai khảo thí, thỏa thỏa muốn bị đào thải a. Về sau, Tô Trần muốn đi vào phù đồ vực, cơ hội cũng không lớn. Chớ đừng nói chi là Tô Trần trong miệng, ta thiếu thiên địa các một phần ân tình, loại này kẻ buôn. Nước bọt hứa hẹn, nếu như trước đó nếu là hắn biết Tô Trần hạng thứ hai khảo thí vậy mà như thế buồn cười. Hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý đem thần huyết cọc mảnh vỡ bán cho Tô Trần. Tô Trần cùng không có giải thích cái gì, không cần cùng Lưu Nhị Phú giải thích cái gì, cùng một giây. Thân đồ nghịch làm sao cũng không nhịn được. Hắn lớn tiếng nói, Tô Trần, ngươi cái này áp trục, ép tới thật tốt a. Không đến 20 cái hô hấp. Ha ha, hảo tâm cảnh, Trần Trụi trào phúng, không chút nào che lấp. Trịnh Tĩnh Nguyên cũng mở miệng. Hừ, loại này tâm cảnh, không biết ngày nào liền sẽ nhập ma. Không biết ngày nào liền điên rồi đây. Con đường tu võ. Tâm cảnh chính là thứ nhất. Tiết Thủ Tụng cũng mở miệng nói. Bỏ đá xuống giếng. Sung sướng bỏ đá xuống giếng. Đấu võ trong đại sảnh. Không ít đối với Tô Trần ghen ghét. Oán hận người tu võ nhóm. Càng lớn tiếng hoan hô đứng lên. Từng cái kích động cùng cái dạng gì. Tiếp theo. Thân đồ nghịch nhìn về hướng kia xa hoa cỗ kiệu. Tiền bối. Có hay không có thể tuyên bố thành tích đây? Thân đồ nghịch đã đợi không kịp. Hắn hiện tại phải nghe theo đến Tô Trần bị đào thải tin tức. Cái này hạng thứ hai thành tích khảo sát. Tự nhiên là kia Thái Thượng Thiên Hỏa môn nữ tử thần bí đến tuyên bố. Bởi vì, khảo nghiệm là nàng đến khảo thí. Thành tích, nàng rõ ràng nhất, nhất có tính quyền uy. Lưu Nhị Phú cũng không dám làm thay. Cũng không có tư cách làm thay. Hạng thứ hai khảo thí. Đào thải người là Lý U Trường. Hoa Ninh, Trương Chỉ Xích. Vạn chúng chờ mong dưới. Trong kiệu, truyền đến nữ tử âm thanh. Lời này vừa nói ra. Thoáng cái, trong đại sảnh, nguyên bản ồn ào. Trực tiếp yên tĩnh lại. Đón lấy, thì là từ yên tĩnh biến thành càng lớn ồn ào. Chuyện gì xảy ra? Đào thải ba người, Tô Trần không phải một trong số đó. Trương Chỉ Xích thành tích so Tô Trần tốt a. Trương Chỉ Xích chừng 18 cái hô hấp dáng vẻ. Tô Trần cũng liền 16 cái hô hấp đâm chết. Tấm màn đen, bằng cái gì? Quy tắc không phải đã nói đào thải thành tích kém nhất ba người sao? Chẳng lẽ cũng bởi vì Tô Trần bên trên một vòng khảo thí biểu hiện tốt? Một vòng này cưỡng ép bảo đảm lấy. Đáng thương chính là Trương Chỉ Xích. Hắn rõ ràng có thể tấn cấp. Nữ tử thần bí đáp án thật sự là làm cho người không hiểu. Trịnh Tĩnh Nguyên, Tiết Thủ Tụng, Lưu Nhị Phú bọn người có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ Thái Thượng Thiên Hỏa môn nữ tử thần bí thật là cố ý thiên vị Tô Trần? Vì sao muốn làm như thế? Thân đồ nghịch càng là sắc mặt thoáng cái liền khó coi. Đáy lòng của hắn tràn ngập lửa giận. Bằng cái gì? Hắn coi là Tô Trần muốn bị đào thải. Cơ hồ 100% xác định sự tình. Làm sao lại? Bất qua. Bất mãn nhiều đi nữa. Thân đồ nghịch cũng chỉ có thể gắt gao kìm nén. Không dám chất vấn. Không dám chất vấn. Trong kiệu nữ tử thần bí quá kinh khủng. Không phải hắn có tư cách chất vấn. Chất vấn. Hít sâu một hơi. Thân đồ nghịch lại nói. Tiền bối. Kia tấn cấp trong 12 người cụ thể xếp hạng đây.